Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải ráng ăn hết, hậu quả là bụng rất là no. Hai vợ chồng chuẩn bị xuống ngoại, quần áo của anh để ở chỗ làm đang còn. Còn của tôi, quần áo nơi bố mẹ cũng còn nhiều nên không mang theo gì cả, ngoài chiếc túi sách. Hai vợ chồng tôi xuống đến nơi cũng 10 giờ trưa, cửa nhà thấy đóng im ỉm, tôi lấy chìa khóa mở cổng vào. Ngồi chờ một lúc mà không thấy mẹ, tôi liền lấy điện thoại gọi thì thuê bao. Tôi bảo chồng ra chỗ nhà trọ anh ở, chừng nào mẹ gọi thì ghé sau. Tôi bấm chốt cửa khóa lại. Chỗ chồng của tôi ở cách nhà bố mẹ cũng không xa lắm, độ chục cây số. Tới nơi, tôi sắn tay vào lau phòng cho anh, mới thấy mấy hôm không ai ở mà phòng rất nhiều bụi bặm. Lau xong cảm giác rất sạch sẽ thoải mái. Tôi rửa tay gọi cho mẹ một lần nữa, vẫn là thuê bao. Ngoài trời thì lạnh, tôi đi đi lại lại không yên tâm. Chồng xách về một bó rau ngồi nhặt, thấy tôi như vậy nói: em lo lắng rồi cũng có ích gì, vợ chồng mình ăn trưa xong ghé qua nhà xem sao, nếu không thấy thì mình đi vòng vòng hỏi. Em chưa nấu gì, vậy vợ chồng mình ăn bụi hả? Chồng giơ rổ rau lên cười tít mắt lại: 10 phút sẽ xong. Nói rồi anh rửa rau, bật bếp ga. Tôi không hiểu anh đang chế biến món gì ngoài rau. Nhìn nồi cơm chưa cắm thì lúc ấy anh lấy hai gói mì bỏ vào tô, trần rau xong cho mì vào, đổ nước lên và chờ đợi. Chồng tôi nhìn qua tôi cười hì hì: lâu lâu ăn mì cũng ngon đó vợ, vừa nhanh lại tiện lợi. Hai đứa hai tô, tôi xớt chỗ phần mình qua cho anh, phải đến non nửa. Anh nhăn mặt: anh không thích kiểu nhường nhịn đó, anh ăn có hết đâu mà. Lúc sáng em ăn nhiều quá, cảm giác vẫn còn no. Lại nói thế để nhường phần cho anh chứ gì. Tôi cặm cụi ăn hết phần của mình. Lúc chuẩn bị đi, anh bảo gọi cho mẹ thử xem, chứ nếu đến không gặp lại mất công. Tôi bèn lấy điện thoại nhắn số, bên kia có chuông, tôi mừng rơn. Alo, mẹ à, con đây, mẹ bây giờ có ở nhà không? Có. Tôi tắt máy, bảo anh chở tới nhà. Cửa ngõ vẫn mở, anh chạy xe vào, tôi trượt xuống rồi chốt cổng lại. Mẹ đang ngồi nơi ghế ở phòng khách, tôi bước tới gọi. Mẹ! Mẹ ngước lên nhìn tôi không biểu lộ cảm xúc gì. Lúc ấy, anh cũng bước vào chào mẹ. Mẹ khẽ một cái, mọi thứ chìm trong im lặng. Tôi biết mẹ không có thiện cảm với tôi, nhưng chưa bao giờ tôi trách móc mẹ, dù cho trong lòng rất buồn. Chồng tôi hỏi: mẹ, chuyện của ba sao rồi? Mẹ khẽ thở dài một cái, rồi đáp hững hờ: giờ phải chạy tiền thuê luật sư và đút cho tránh án để giảm án. Mấy hôm nay mẹ đang chạy đôn chạy đáo. Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ nói: số tiền ấy bao nhiêu vậy mẹ? Gần 60 triệu. Mà sao bố lại dính vào vụ rắc rối đó? Mẹ chống một chân lên ghế, tay để lên đầu gối. Bố mày có biết là hàng lậu đâu, nguyên một lô mấy trăm triệu, thằng chú ấy nó bỏ trốn rồi, bố mày phải gánh cả. Nghe mẹ nói vậy, tôi không nói thêm gì, vì nói ra chỉ làm lo lắng thêm thôi. Rồi số tiền ấy, mẹ xoay sở đủ chưa? Anh hỏi. Đào đâu ra, hôm trước cho chị mày mượn 10 triệu rồi, có bao nhiêu, bố mày rắc vào đống hàng đó hết. Anh quay qua tôi nói. Này em, hay mình xin lại số vàng đã gửi mẹ, lo chạy trò cho bố. Tôi lắc đầu không đồng ý. Em gửi cho mẹ rồi, mới gửi hôm qua mà nay lại đòi sao? Vàng đó đã là của vợ chồng mình rồi, lấy lúc nào chẳng được. Tôi không nói lại lời của anh, mẹ duỗi thẳng chân xuống, nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu. Con ơi, con ráng giúp bố con đi. Không phải là con không muốn giúp bố, nhưng số vàng đó liệu có đủ không? Chồng tôi lấy điện thoại ra gọi. Alo, mẹ à, số vàng hôm qua vợ con gửi, mẹ cho vợ chồng con xin lại đi ạ. Vậy à, vâng, vậy để con tính. Anh tắt máy, khuôn mặt biểu lộ vẻ không vui, đoán chắc anh hỏi tiền mẹ không được. Mẹ tôi thấy thế thì càng thở dài hơn. Mẹ, tụi con ra ngoài một chút. Nói rồi anh kéo tay tôi lại chỗ xe, không nói không rằng. Đi được tầm một đoạn, anh chạy chậm lại. Một tay anh vòng ra phía sau, cầm một tay của tôi, siết eo tôi thật chặt. Anh chở tôi về phòng trọ của anh. Tôi đứng ở ngoài, lấy thứ gì ấy. Xong anh quay ra chở tôi thẳng tới ngân hàng. Anh lại quầy giao dịch đưa ra cái bìa cứng có gấp đôi lại. Thì ra anh có sổ tiết kiệm. Nhân viên giao dịch một lúc rồi đưa cho anh một cọc tiền. Anh đưa cho tôi, bảo bỏ vào bao áo ấm giấu đi. Anh nhận lại sổ rồi chở tôi về. Tôi theo bước anh vào phòng, xe máy thì dựng trước cửa. Anh đưa quyển sổ để xuống nền gạch trước mặt tôi nói. Đây là số tiền tiết kiệm của anh bao nhiêu năm, từ giờ nó sẽ là của chung của cả hai vợ chồng. Tôi nhìn xuống, thấy trong sổ số tiền gần 200 triệu đồng, số tiền thật là lớn. Chợt nhớ ra, tôi liền lấy cục tiền trong túi đưa cho anh. Anh cầm lấy nhét vào túi áo mình rồi nói. Anh bỏ vào đây cho chắc ăn, tới nhà mẹ đi em. Quay trở lại nhà, mẹ tôi vẫn ngồi một kiểu như vậy. Anh và tôi bước vào. Anh lấy bọc tiền đưa cho mẹ. Mẹ, đây là số tiền 58 triệu, mẹ cầm lấy mà lo cho bố. Mẹ tôi nhìn thấy tiền thì mặt tươi tỉnh hẳn, vội cầm lấy rồi cảm ơn anh rối rít. Mẹ nói, mẹ phải chạy án cho bố khỏi tù tội. Mẹ vội lấy xe tính đi đâu đó, tôi hỏi. Mẹ đi lo việc cho bố con, cho con theo phụ với. Chồng tôi thấy thế thì nói vào. Phải đó mẹ. Mẹ lắc đầu. Mình mẹ đi được rồi, hai đứa về phòng mà nghỉ ngơi. Ở đây biết đâu công an nó tới nó khám nhà thì phiền, có gì mẹ gọi điện sau. Mẹ nổ máy xe rồi đi mất hút. Hai đứa nhìn nhau, câu vừa rồi mẹ nói, nghe sao nói nhẹ nhàng. Phải từ rất lâu rồi tôi mới nghe được một câu như vậy. Mẹ vốn ghét tôi từ xưa tới nay. Anh đèo tôi trở về phòng trọ vì ở đây tránh công an tới hỏi lung tung. Anh dắt xe vào phòng luôn, chống chân xe xuống. Tôi ôm anh từ phía sau, ép người mình vào lưng anh, miệng khẽ thì thầm. Anh, em cảm ơn anh. Anh gỡ tay tôi ra, quay mình lại ôm chặt lấy tôi. Anh thả tôi ra, lấy tay véo má tôi. Em là vợ anh cơ mà, ngốc quá, đừng nói câu đó. Gia đình em mang ơn anh. Lại thế, vợ chồng với nhau mà, đã là vợ chồng rồi thì bố mẹ là chung. Chỉ cần anh nói thế thôi, lòng tôi ấm áp lạ. Dù chẳng biết sau này như thế nào, nhưng bây giờ tôi khá là hạnh phúc. Lúc bước chân về nhà chồng, bố có dặn tôi rằng, dù cho người ta có hơi khắt khe, nhưng vì chồng hãy ráng nhẫn nhịn đi con nhé. Đời con gái như canh bạc, đánh trúng chỗ thì thắng, mà đặt nhầm chỗ xem như số phận hẩm hiu. Nhưng nếu chồng mà biết điều, thì con ráng chiều gia đình họ. Tôi luôn nhớ lời của bố dặn. Tôi nhìn anh, chồng mình, và tự hứa sẽ vì anh mà làm tròn bổn phận. Này, nghĩ linh tinh gì đấy? Anh hỏi. Tôi mỉm cười, lắc đầu. Anh gạ. Vợ ơi, làm tí đi. Tôi quay mặt đi, đỏ tía lia. Chồng lại trước mặt tôi trêu. Vợ chồng rồi mà còn thẹn thùng. Anh chịu thua em. Anh muốn có em bé lắm rồi. Em chưa muốn sinh. Nếu vậy anh tìm cô khác sinh hộ. Anh quay mặt đi sỗi. Tôi nghịch mặt ra, tưởng anh nói thật. Vội làm hòa. Chồng giận vợ thật à? Anh gật gật, xem chừng nghiêm trọng lắm. Tôi chủ động ôm hôn anh. Anh phì cười. Em bớt thật thà chút, anh xem nào. Tôi ngơ ngác hỏi. Ơ, anh muốn có con mà. Anh đẩy nhẹ tôi ra rồi nói. Phải, anh muốn có con, nhưng anh không muốn gượng ép khi em chưa sẵn sàng. Vợ ngốc. Nói rồi, anh cốc tôi một cái rõ đau. Hai đứa tôi ở lại phòng của anh. Hôm sau thì mẹ gọi. Hai đứa chút trưa qua nhà mà ăn cơm, mẹ nấu. Tôi vâng dạ, tắt máy khoe với anh ráo riết. Chồng nói. Trong mai mốt anh phải kiếm thật nhiều tiền để cho vợ và con đi du lịch. Anh ôm tôi, miệng nở một nụ cười tươi rói. Tuyệt nhiên anh không đòi hỏi chuyện ấy. Tôi nói nhỏ. Chồng, em cảm ơn anh nhiều lắm. Em yêu chồng. Anh véo má tôi rồi hai vợ chồng qua nhà mẹ. Tôi mở chốt cửa, nghe mùi thức ăn thơm phức. Cũng khá lâu rồi tôi mới nghe mùi vị của mẹ nấu. Tôi bước xuống bếp, cất tiếng. Mẹ! Mẹ khẽ ử một cái. Mẹ luôn đối xử với tôi như vậy. Lúc chồng tôi hỏi, mẹ có vẻ niềm nở hơn. Mẹ nói hai đứa lên nhà, cơm sắp được rồi. Mẹ soạn đồ ăn, tôi phụ mẹ lấy chén. Trong bữa cơm, tôi và anh có hỏi gì thì mẹ nói, chứ mẹ không bao giờ bắt chuyện. Mẹ luôn luôn lạnh lùng với tôi như vậy. Cơm nước xong, đột nhiên mẹ nói. Vài hôm nữa là xét xử vụ bố mấy đứa, hai đứa tính chừng nào thì về chơi nhà. Chồng tôi nói. Con xuống đi làm luôn, em ở chơi bao lâu cũng được. Tôi lườm chồng, rõ là bao lâu cũng được. Lâu mới thấy mẹ quan tâm tôi, Tôi trả lời. Con đợi lấy bằng, với vụ xét xử của ba xong rồi con về. Mẹ gật đầu, xong đâu đấy mẹ đứng lên, nói vài câu lạnh nhạt. Mẹ đi nghỉ đây, hai đứa cứ qua đây mà ở, mẹ cũng đi suốt không có nhà, công an cũng đâu phải ngày nào cũng tới. Anh nói, vâng, vợ chồng con cảm ơn mẹ, cho con ở bên phòng đi làm cho tiện, thi thoảng con chở em về thăm mẹ. Mẹ tôi ừ hử rồi bước vào trong, tôi và chồng vào phòng mình. Gần tuần nay tôi xa nó, mở cửa bước vào, bao kỷ niệm thời con gái ùa về. Đây là nơi tuổi thơ tôi đã từng khóc đẫm gối vì những trận mắng chửi và đòn roi vô cớ của mẹ. Nơi đây hàng đêm tôi thức để nhắn tin và buôn chuyện điện thoại với anh, chồng của mình. Tôi ngồi xuống đệm, chồng cũng ngồi xuống theo. Bắt gặp cái nhìn khác lạ của anh, tôi đoán chắc sẽ có nguy hiểm. Tôi muốn căn phòng ngập tràn kỷ niệm này không vương một chút gì cả. Liền đứng dậy bước ra ngoài. Buổi chiều cơm nước xong, hai vợ chồng lại đèo nhau về bên phòng. Tôi muốn ở lại để chuyện trò với mẹ, nhưng dường như mẹ không muốn nói chuyện với tôi. Hơn nữa, anh còn phải làm báo cáo cho sếp cho kịp thời gian vì nghỉ mấy hôm đám cưới. Anh chở tôi đi một vòng trước khi về phòng, nơi từng in dấu bao kỷ niệm của hai đứa. Quán cóc, cà phê và cả những công viên. Tôi ngồi phía sau lưng ôm chặt anh, môi điểm nhẹ một nụ cười hạnh phúc. 4 năm một cuộc tình, lấy được người mình yêu. Qua hôm sau thì anh đi làm, chuyện vợ chồng thì hầu như ngày nào cũng xảy ra. Anh nôn nóng có em bé nên muốn sớm tạo ra sản phẩm. Hôm nay, anh xin nghỉ một buổi chở tôi tới trường để nhận bằng. Hội bạn bè một số thì biết tôi có chồng, một số thì không. Có vài đứa cứ nhìn anh chằm chằm, làm anh lơ ra điều không quan tâm lắm. Tôi là người được gọi gần cuối với tấm bằng loại ưu tú. Tôi mừng đến phát khóc. Lúc ấy, anh cầm bó hoa lên tặng tôi, nói vừa đủ cho tôi nghe. Em giỏi lắm, vợ yêu. Phía dưới tôi thấy mẹ và chị bước lên, mỗi người tặng tôi một bó hoa. Nước mắt tôi lăn xuống, không phải vì những bó hoa xinh xắn, mà vì sau bao ngày nỗ lực, tôi đã cầm trên tay tấm bằng nhất nhì dành cho cựu sinh viên khóa ấy. Và tôi rất hạnh phúc vì đã có anh, người chồng lý tưởng. Có mẹ và chị tới chúc mừng. Mặc dù thiếu bố, nhưng với tôi như vậy là tạm đủ. Một bữa liên hoan mẹ dành cho tôi, lớp của tôi bạn bè tới gần hết, có cả giảng viên đứng lớp. Ai cũng vui vẻ và chúc mừng tôi. Tôi vui hết mình với mọi người. Bắt gặp ánh mắt Đình Tuấn nhìn tôi thật lâu, cậu ấy như có điều gì muốn nói. Chồng tôi thấy được điều đó, anh tỏ vẻ khó chịu. Lúc ăn uống xong, mọi người vào phòng hát hò. Bố tôi có thiết kế dành riêng một phòng karaoke cho chị em nhà tôi vì tính tôi rất thích ca hát. Chồng tôi cùng mọi người vào trước, tôi dọn dẹp bên ngoài, đang tính bước vào thì nghe tiếng gọi. Hạ Mi. Tôi quay lại là Đình Tuấn, tôi chỉ mình. Cậu gọi tớ à? Đình Tuấn gật. Tôi cười. Vào đây hát với mọi người cho vui. Ừ, chúc mừng cậu. Tớ cũng chúc mừng cậu. Đình Tuấn ngập ngừng một lúc. Tôi hỏi, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao? Không, à có. Cậu sống có hạnh phúc không? Tôi nhíu mày tự nghĩ, sao cậu ấy lại hỏi như vậy nhỉ? Có liên quan gì không? Như thấy câu hỏi của mình hơi hớ, Đình Tuấn vội bào chữa. À, bạn bè mình quan tâm tí ấy mà, cậu đừng hiểu lầm. Tôi cười hiền. Được chứ sao không, tớ hạnh phúc, cảm ơn cậu nhiều. Mình vào kẻ mọi người trông. À ừ, có số của mình đó. Có tâm sự buồn cứ kể cho mình nghe. Ôi, mình vô duyên quá. Đâu, cậu có duyên mà. Tôi cười hì hì. Mình vào trước đây. Nói rồi, tôi bước vào tới trước ngồi bên chồng. Một lúc sau thì cậu ấy vào. Chồng tôi ca vài bản khá hip hop. Còn Đình Tuấn, cậu ấy hát toàn những ca khúc buồn thất tình. Tiễn em theo chồng. Tôi nhìn chồng và cậu ấy. Chồng thì sôi nổi, tính cách khá mạnh mẽ, còn cậu ấy khá trầm mặc, phải nói là khép kín nội tâm. Tôi tự vỗ vào đầu mình, khi không lại đi so sánh chồng với bạn. Lúc ra về, cậu ấy cũng đi theo bạn bè. Tôi không hiểu cậu ấy đã xảy ra chuyện gì mà thấy không vui. Hôm ấy tôi ở lại nhà mẹ, mẹ vẫn vậy, chẳng thân thiết với tôi. Qua hôm sau thì tôi theo anh về nhà. Mặc dù mẹ có góp ý bảo anh về nhà ở cho đỡ tốn tiền thuê phòng, Anh cười đáp lời mẹ. Chỗ ở của con gần chỗ con đi làm, con ở quen rồi mẹ ạ. Mẹ không nói thêm gì. Lúc về đến phòng, anh có nói anh không muốn mang tiếng ở nhờ nhà vợ. Anh có sức khỏe, có công việc ổn định, nhất định anh sẽ mua một căn nhà. Nếu có thể thì anh chăm sóc bố mẹ hai bên. Chứ mình lớn rồi, sao để bố mẹ lo mãi được. Tôi gật gật. Tính tôi vốn ít nói. Tôi bảo buồn ngủ, anh kêu tôi đi ngủ đi. Không ngần ngại, tôi nằm lăn ra nệm đánh một giấc. Lúc tỉnh dậy cũng thấy trời đã chiều. Nhìn đồng hồ treo tường đã hơn 4 giờ. Anh đang lọ mọ nơi nhà bếp. Tôi bước vào nhà vệ sinh vặn vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo. Tôi bước ra ngoài, toan ngồi xuống để phụ với anh. Thì anh nói, vợ cứ ngồi đó đi, sắp xong rồi. Tôi để mình anh làm. Lúc hai vợ chồng dọn cơm, tôi lên tiếng, ước gì được xuống đây ở với anh. Câu nói bông đùa của tôi làm anh tưởng thật. Anh nói, em đã là vợ anh thì anh đi đâu em phải ở đó. Để thời gian nữa anh xin phép bố mẹ cho em xuống đây ở, vợ chồng gần nhau. Nói vậy thôi chứ em phải chăm sóc bố mẹ. Em xuống đây gần cả tuần rồi, hay để mai em bắt xe về. Em thì chăm được ai, làm gì cũng hậu đậu. Mà gần xét xử vụ của bố rồi, em không dám ở lại sao? Anh cứ chê em cũng muốn ở lại lắm, nhưng lại sợ bố mẹ trên nhà trông. Chồng tôi nói câu chắc nịch. Anh nói được là được. Nói rồi chồng vào cơm ăn, tôi cũng cầm đũa lên. Lúc đó cũng vừa có chuông điện thoại, tôi buông đũa lại bàn cầm máy. Màn hình hiện chữ em Thùy. Tôi liếc qua anh đang cặm cụi ăn cơm. Tôi bước ra khỏi phòng, nhấn nút nghe. Alo, chị nghe Thùy. Anh chị về chưa? Anh đi làm rồi, còn chị chưa về được. Chị đi cũng đã gần tuần rồi, làm cái gì ở dưới đó mà không chịu về? Nghe giọng Thùy sắt sược, tuy không vui nhưng tôi cố gắng kìm nén. Tôi thật thà phân tích cho nó hiểu. Thùy à, vài hôm nữa xét xử vụ án của bố chị phải ở lại xem có gì còn phụ mẹ. Đi lấy chồng là bà phải lo cho nhà tôi đây này. Làm cái gì? Bà phải quay đầu lại lo cho nhà bà. Thủy chua ngoa nói từng câu từng chữ như vậy. Lòng tôi buồn thật sự. Tuy rằng không muốn chuyện em chồng chị sâu, nên tôi nhịn, tôi vẫn dịu giọng trả lời nó. Để chị thu xếp xem sao. Thủy cúp máy cái rụp, không một câu chào, không một lời hỏi thăm. Tôi mặc kệ, cũng không chấp làm gì. Nghĩ rằng em chồng từ xưa tới nay hay bắt bẻ chị sâu. Tôi lau nhẹ giọt nước mắt đọng trên khóe mi, bước vào xem như không có gì xảy ra. Chồng tôi hỏi, ai gọi vậy em? Tôi cười cười. À, cái Thùy gọi hỏi xem chị đi chơi có vui không anh ạ? Anh không nói gì, tôi ngồi ăn cơm mà miệng hơi đắng. Tôi nói dối anh, vì không gì Thùy nó cũng là em gái của anh, tôi phải nhịn. Trong ấm ngoài mới êm, anh thương tôi như vậy là quá đủ. Mọi thứ khác tôi sẽ bơ đi mà sống. Trong lúc ấy ở một nơi xa, sau khi tắt máy, Thùy nhấn số. Mẹ à, chị dâu nhà mình đang tung tăng dưới nhà ngoại chị ấy. Mới nói chuyện với con xong là còn phải lo cho lão già nhà chị ta. Con mới nói cho, bố mẹ chồng không lo. Lấy chồng rồi, không được quay đầu lại. Con nói vậy là không được, dù sao nó cũng là chị. Nhắc đến tiền mẹ mới nhớ, anh mày có xin lại số vàng mà đám cưới xong đưa mẹ giữ hộ. Mà mẹ mang ra ngân hàng gửi rồi. Đấy, con nói có sai đâu. Chưa chi đã vào tiền nhà mình rồi. Bà này không đơn giản đâu. Nhìn vẻ ngoài hiền lành ấy mà thâm lắm. Đấy là con nhắc khéo, kẻo nó bòn của nhà mình. Thôi lúc khác con gọi. Này, Tết mày có về không? Cái Thủy tắt máy, đôi môi cong cớn của nó cười nhạt. Hôm nay vợ chồng anh trai tôi ở miền Tây cũng bay ra để mai dự vụ xét xử của ba. Sáng sớm anh chở tôi về nhà, rồi anh quay trở về để đi làm. Anh đưa cho tôi tờ 500.000, bảo tôi đi chợ nấu cơm cho cả nhà ăn. Trưa anh ghé. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cầm tiền rồi ghé chợ ở gần khu nhà tôi ở. Tôi mua một con gà, ít lá chanh, cùng vài thứ sau làm món xào. Gà thì người ta làm sẵn, nên chỉ việc chờ họ làm rồi mang về, chặt ra ướp gia vị. Mẹ không có nhà, tôi tra chìa khóa mở cổng, xách các thứ vào, chặt gà ướp gia vị. Rau được làm sạch sẽ và rửa tơm tất. Đợi chừng nào gần ăn sẽ nấu nóng cho ngon. Tôi tranh thủ lau dọn nhà từ trong ra ngoài. Khá là nhiều bụi. Một lúc lâu sau thì cũng xong. Mãi hơn 10 giờ mẹ tôi mới về. Nhìn đồ ăn làm sẵn mẹ nói, may quá, mẹ đang tính ghé chợ. Con rể mẹ dặn con đó, mẹ thấy chu đáo không? Mẹ gật gật đầu, rồi ngồi xuống ghế vẻ bồn chồn. Tôi hỏi, anh chị bay lúc mấy giờ vậy mẹ? Nghe nói sáng nay mà vừa rồi mẹ điện thấy thuê bao. Tầm gần 11 giờ tôi có gọi cho anh. Anh nghe này, vợ chồng anh sắp về từ nhà rồi. Tôi khẽ dạ vâng, nói qua với mẹ rồi vào nấu đồ ăn. Cơm thì đã cắm từ lúc nãy. Nấu xong thì chồng tôi cũng vừa tới. Anh chào mẹ rồi đi trước cặp táp cho tôi mang vào phòng cất đi. Anh giặt tay áo vào phụ tôi. Tôi mỉm cười đẩy anh ra ghế nói rằng tất cả đã xong rồi chồng ạ. Đúng lúc ấy có một chiếc xe taxi đậu ở ngay trước cổng. Bước xuống xe là anh tôi, dắt tay một nhóc tì tầm 4 tuổi. Cánh cửa bên, chị dâu cũng mở cửa ra. Mẹ tôi và anh cùng chạy ra đỡ vali hành lý. Tôi nhanh miệng. Anh, chị, ôi nhóc, lại đây cô xem nào. Chị dâu cười với tôi, đoạn chào mẹ, chị nói. Con mau khoanh tay chào bà nội với cô Tư và chú Tư đi. Thằng bé vòng tay lễ phép, giọng đặc sệt miền Tây. Dạ, con Tư nội, thưa cô Tư, chú Tư. Tôi sờ đôi má bầu bĩnh của nó, trộm vía nhìn nó thật đáng yêu. Tôi bế bổng nó lên, hôn hít vào bầu má của nó. Chồng ghé tai tôi nói nhỏ. Thích thì đẻ lấy một đứa như vậy đi. Tôi mỉm cười, mẹ tôi xách hành lý cho chị dâu. Anh trai nở một nụ cười, tay chìa ra bắt tay với chồng tôi. Cơm được dọn ra, mẹ nhà máy cho chị Lam, mọi người ngồi vào mâm cơm, ráng chờ một chút. Anh rể và chị tới, dắt theo bé con, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Đột nhiên anh rể nói, đông đủ như thế này, thiếu mỗi bố. Câu nói vô tình của anh, mọi người đang cười bỗng tắt ngấm. Anh trai nhìn mẹ hỏi, mẹ, vụ của bố chỗ luật sư sao rồi? Mẹ nhai miếng cơm nuốt xuống rồi nói, xong xuôi rồi, cũng may nhờ có tiền của vợ chồng cái mi, chứ mẹ cũng chẳng biết xoay sở ở đâu. Nghe mẹ nói vậy, anh rể liền bảo chị gái lôi ra một xấp tiền để lên bàn rồi nói, thế mà mẹ không nói với vợ chồng con một tiếng, tiền thì thiếu gì? Cọc tiền nằm im trên bàn, được một lúc thấy anh rể cầm cọc tiền nhét vào bên trong áo ấm. Mọi người khẽ thở dài, tính anh rể từ xưa nay hay hoành hoang là vậy. Anh trai tôi nhìn chồng tôi hỏi, số tiền mà chú đưa cho mẹ là bao nhiêu vậy? Chồng tôi cười, phận làm con cái, em có suy nghĩ gì đâu anh. Mẹ lên tiếng, em đã đưa mẹ 58 triệu. Chị dâu liền mở túi lấy bọc tiền đưa cho anh trai nhẩm 6 cọc rồi đưa cho chồng tôi. Đây, tất cả 60 triệu, cô chú cứ cầm cái lấy. Chồng tôi đẩy lại, bố mẹ chung mà, anh chị làm vậy em cảm tưởng như em không phải là con cái trong nhà. Anh bảo cầm thì cứ cầm, chừng nào mà bí thì anh mượn lại. Giọng anh trai như khẩu lệnh, chồng miễn cưỡng cầm lấy, anh đưa một cọc cho mẹ. Mẹ, đây là tiền vợ chồng con cho bố mẹ. Mẹ nhìn qua anh trai nói, em đã nói vậy thì mẹ cứ cầm lấy cho nó vui. Mẹ cười cười rồi xin, anh rể và chị gái bèn đứng lên xin phép về. Mẹ dặn đúng 6 giờ sáng mai phải tới tòa thật sớm. Anh chị ậm ừ rồi ra về, có lẽ vì nóng mặt chăng? Tôi ở chơi cùng anh chị và cháu trai khá lâu rồi cũng xin phép về. Buổi tối, anh xem xét lại giấy tờ công việc, còn tôi ngủ một mạch tới sáng. Đồng hồ reo 5 giờ, tôi lồm cồm ngồi dậy khẽ lay vai anh. Vài lần rồi anh cũng dậy. Anh nói chờ tôi đến tòa trước. Anh mang báo cáo cho sếp rồi anh sẽ ghé sau. Anh này, anh cứ đi làm đi, nghỉ nhiều sếp la. Tôi nói, anh làm báo cáo xong rồi, sếp hứa là cho nghỉ. Vợ yên tâm, lương hàng tháng không bị trừ đâu, vẫn đưa đủ. Nói rồi anh phóng xe đi. Tôi bước vào cổng tòa án, có lác đác vài người mặc cảnh vệ. Tôi thấy mẹ cùng anh trai, chị dâu và cháu. Tôi bước tới, mẹ cùng anh chị đang trao đổi với luật sư. Tôi cúi đầu chào lịch sự. Vị luật sư trẻ tuổi cười mỉm đáp lại một câu chắc nịch. Gia đình cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. 7 giờ, thư ký cùng hội đồng thẩm phán bên tố tụng có mặt. 7 giờ 15, phiên tòa bắt đầu xét xử. Sau vài lần hỏi cung, bố tôi đều trả lời duy nhất một câu nói. Tôi không biết, tôi bị người ta lừa. Tòa thẩm định, số hàng đó nằm trong tay bố tôi. Sau một hồi tranh tụng, tòa nghị án và sau cùng hội đồng xét xử, tuyên phạt bố tôi 24 tháng tù giam. Như vậy đã là may mắn lắm rồi, Luật sư nói, nếu không chạy trọt, mức án có thể lên tới hơn 10 năm. Lúc bố bị dẫn giải ra xe đặc chủng, chồng tôi cũng vừa tới. Bố tôi quay mặt lại, ánh mắt buồn bã nhìn mọi người. Cô Su nói với theo. Nội giữ sức khỏe, mau về với con. Thằng bé nói, ngọng líu ngọng lo. Tôi thấy mắt bố đỏ hoe, rồi vội quay đi trước sự giám sát của hai viên cảnh sát. Cả nhà tôi cùng bước ra ngoài khán phòng. Hai chiến sĩ khác được lệnh mở thùng. Bố tôi ngồi lên đó, tay tra còng. Bố giơ hai tay lên, cửa thùng đóng lại. Chiếc xe đặc chủng chạy xa dần. Mắt mẹ đỏ hoe, mắt tôi cũng rưng rưng. Chỉ là bố tạm xa nhà 2 năm thôi mà, rảnh thì lên thăm bố, việc gì phải khóc chứ. Chồng cầm bàn tay tôi siết nhẹ. Anh trai nói. Mẹ với con bé này, rõ là bố đi rồi bố lại về, có đi luôn đâu mà khóc. Đàn ông, quả thật họ rất mạnh mẽ. Tất cả cùng trở về nhà mẹ, không ai nói với ai lời nào vì mọi người đang buồn. Tôi tin bố vô tội, người gây ra đã trốn mất rồi. Sau buổi cơm chiều ở nhà mẹ, tôi có nói là ngày mai về lại nhà chồng. Tôi xuống đây phải đến 10 ngày rồi. Chồng móc ví, đưa cho Kusun cháu trai tôi 500.000, dặn nó là đưa cho mẹ mua quà. Thằng bé lém lỉnh cầm lấy, miệng nói. Ông xin. Về phòng của chồng, thấy đang còn sớm, anh rủ tôi đi dạo cho khuây khỏa, nhưng tôi lắc đầu. Thật tôi không còn tâm trạng nữa. Tôi ngồi ủ rũ ở trong phòng, nước mắt thi nhau rơi, lúc sáng ở tòa. Và lúc ở nhà mẹ, tôi cố gắng kiềm chế, vì tôi sợ bố thấy tôi khóc. Tôi sợ khi mọi người nhìn thấy tôi khóc, họ lại buồn. Chồng đưa chiếc khăn giấy chấm nước mắt cho tôi, anh trêu. Con gái là người tình kiếp trước của bố, quả không sai. Lời nói của anh cũng không làm cho tôi ngừng khóc. Anh nói nhẹ. Thôi nín đi, khóc thế được rồi. Mai em về, bố mẹ lại tưởng anh bắt nạt em thì chết. Tôi nức nở một lúc rồi cũng nín ngay. Thì ra chồng mình cũng biết dỗ đói chứ. Nguyên buổi tối, anh kiếm cớ chọc cho tôi cười để quên đi chuyện buồn của bố. Anh ôm tôi ngủ, tôi trằn trọc mãi rồi mới ngủ được. Một giấc khá là dài, tôi cựa mình thức giấc, nhưng không dám ngồi dậy vì sợ làm anh thức giấc. Đột nhiên, tôi muốn đi vệ sinh. Tôi để cánh tay anh ra khỏi người mình, nhón chân đi nhẹ nhàng, bật đèn điện thoại vào toilet. Tôi vặn vòi nước thật nhỏ, xả nước vào bồn cầu. Em ở trong đó à? Nghe tiếng anh gọi, tôi cũng vừa bước ra. Anh ngồi lên tựa lúc nào. Anh nói ôm tôi mà không thấy tôi đâu. Nghe tiếng nước chảy, bèn lên tiếng. Tôi nằm xuống, anh cũng nằm kế bên. Anh xích lại gần tôi, hôn lên tóc tôi. Anh ôm tôi thật chặt, miệng thủ thì. Nay vợ về rồi, anh nhớ vợ lắm. Nhớ thì về thăm. Chắc cố tới Tết luôn. Xa vợ anh không chịu nổi. Nói rồi anh hôn môi tôi, mơn trớn cơ thể tôi. Tôi và anh hòa là một, cảm giác ngất ngây hạnh phúc. Anh muốn tôi có thai. Lúc xong thì trời cũng tờ mờ sáng. Tôi bảo dậy, để tôi còn về. Anh nói, nằm xuống ôm nhau một lúc nữa. Mới sớm mai lạnh giá, kiểu gì hôm nay tôi cũng về đến nhà. Nghe chồng nói vậy, tôi lại thấy thương anh. Vợ chồng trẻ mới cưới hay bén mùi, xa nhau sao tránh khỏi nhớ nhung. Tôi để cho anh ôm mãi gần 7 giờ sáng, hai đứa mới dậy. Anh đưa cho tôi một cọc tiền cùng sổ tiết kiệm. Em cầm lấy muốn tiêu gì thì tiêu, còn đây là sổ tiết kiệm. Từ nay nó sẽ là của hai vợ chồng mình. Tôi đẩy lại. Em đang còn tiền mà, tiền hôm bữa cưới, với lại em có tiêu gì đâu. Chẳng có ai làm vợ mà lại chê tiền như em. Nghe anh nói vậy, tôi bèn cầm lấy tiền, còn sổ thì đưa anh. Vì nếu có rút ra thì ở chi nhánh này, chứ có phải nơi quê chồng đâu. Hơn nữa, anh lại đứng tên chứ không phải tôi. Anh cầm lấy quyển sổ rồi chở tôi đi ăn sáng, xong bắt xe cho tôi về nhà. Gần tới nhà, tôi xin bác Tài dừng xuống, ghé tiệm tạp hóa mua ít bánh kẹo làm quà cho bố mẹ chồng. Hôm nay khí hậu nồng, trời thì rét, cộng thêm khá oi bức. Cửa nhà khóa, tôi với tay vào trong lấy chìa, nơi mọi lần mọi người vẫn giấu chìa chỗ đó. Buổi trưa cũng chẳng thấy mẹ chồng về, tôi pha tạm gói mì ăn liền, nghĩ bụng, ngủ một lúc rồi chiều đi chợ. Chiều muộn lúc bố và mẹ chồng đã về đủ, cơm canh tôi đã dọn sẵn. Thấy bố mẹ vui vẻ, tôi khẽ thở phào. Cuộc sống của tôi làm dâu tiếp theo những ngày sau đó không có gì ngột ngạt, thi thoảng ra quán phụ mẹ bán hàng rồi lo cơm nước cho bố mẹ. Họ cũng khá là dễ chịu. Mẹ không e hèm như hồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net